Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 335, kẻ liều lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ở ngoài kêu gào ầm ĩ vậy? Việc động tĩnh bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý mọi người trong hình. Bộ, trong phủ viện, hình bộ Hữu thị lang Sử Trạch Hoài nhăn mày bước ra, ngữ điệu không tốt nói, đi xem, ai đang ồn ào bên ngoài. Thị vệ canh chừng bên ngoài vội cúi đầu. Vâng, nhưng mới đi được vài bước, cổng ngoài đã bị một cái đá bay tung. Mấy cẩm y vệ hung hăng xông vào trong phủ viện, đi đầu Sài Trí nhìn áo choàng Sử Trạch Hoài, gật đầu. Đúng rồi, chính là hắn, dẫn đi. Biến cố bất ngờ này khiến Sử Trạch Hoài giật mình. Thậm chí bây giờ hắn ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả gan, Sử Trạch Hoài lạnh hô một tiếng, lạnh lùng nói. Bản quan là hình, bộ thị lang, các ngươi muốn làm gì? Sài Trí cười lạnh, bắt chính là ngươi. Cẩu quan, lúc đại nhân trở về, cái khí thế có người lãnh đạo của họ dường như đã trở lại. Không sợ, Sài Trí ngẩng cao cổ, mặt lạnh nhìn xuống Sử Trạch Hoài, cười lạnh. Đi thôi, đại nhân mời ngươi đi một chuyến. Sử Trạch Hoài vừa kinh vừa giận, sắc mặt vô cùng u ám, hỏi ngược lại. Đại nhân của các ngươi là ai? Sài Trí lập tức trời chắp tay, mặt ngạo nghễ. Đương nhiên là trấn phủ Sử đại nhân, đi nhanh, chỉ ngươi nói nhiều thôi. Sài Trí đặt tay xuống, bực bội thúc giục. Sử Trạch Hoài, làm càn, hắn Hà Đạo Kính chỉ là một quan tứ phẩm, ta là hình. Bộ thị lang, Sài Trí cười lạnh nói, là bắc trấn phủ ti. Gì? Sử Trạch Hoài kinh ngạc thốt lên, mặt đầy bàng hoàng. Lâm mang, trong lòng hắn đột nhiên dậy sóng. Làm sao có thể, hắn quay lại thế nào? Sài Trí vẫy tay, mấy cẩm y vệ tiến lên, kéo hắn đi. Sử Trạch Hoài đột nhiên phản ứng, vùng vẫy gầm lên. Làm càn, bản quan ta là hình bộ thị lang, các ngươi không có quyền động đến ta. Người đâu? Sử Trạch Hoài liên tục gọi vài tiếng, nhưng quan lại xung quanh chỉ cúi đầu. Không dám lên tiếng, mấy cẩm y vệ kéo Sử Trạch Hoài ra ngoài. Ra tới sân, vài người mặc giáp của hình bộ chạy tới, ngăn cản đám cẩm y vệ. Lại, một người trung niên cau mày. Dừng lại, đây là hình bộ, các ngươi hành động thế này quá đáng rồi đấy. Dù không biết mục đích của đám cẩm y vệ, nhưng nếu để họ đem người đi như thế, sau này hình bộ sẽ bị chê cười. Sài Trí nhìn nhóm người trước mặt, biết họ không phải kẻ tầm thường. Sài Trí chắp tay nói, bách hộ bắc trấn phủ ti, Sài Trí, theo lệnh trấn phủ. Sử đại nhân đem Sử Trạch Hoài đi thẩm vấn, nói xong, vẫy tay, trầm giọng, đi. Người đàn ông mặc giáp vừa định ngăn cản, những người bên cạnh giơ tay ngăn. Hắn ta lại, đại nhân, đừng xen vào. Sài Trí áp giải Sử Trạch Hoài ra khỏi hình bộ, liền chắp tay nói. Đại nhân, người đã được đưa tới. Lâm mang không nói gì, ném cái đầu trên tay xuống, sắc mặt lạnh lùng, quát. Đầu người thiết diện thái sư ở đây, hiện đã bị trừ khử. Sử Trạch Hoài đồng tử co lại, thấy Lâm mang trên lưng tỉ hưu, trong lòng càng kinh ngạc. Thật sự là hắn, lưng hắn ớn lạnh, toàn thân lạnh buốt, không kìm được mà run lên. Vô dụng, Sử Trạch Hoài chửi thầm trong đầu. Đám người chạy tới khi hay tin lập tức xì xào bàn tán. Thật là đầu lâu thiết diện thái sư, ta từng gặp tên này. Lâm đại nhân giỏi thật, nghe nói lúc trước bắt thiết diện thái sư không ít người chết, nếu không phải cao thủ võ đang xuống núi giúp đỡ, có lẽ cũng không bắt được hắn. Khi mọi người đang bàn tán, một lão giả tóc bạc mặc quan phục hoa lệ đi ra. Dưới sự hộ tống của mấy người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vội chắp tay nói, đại nhân, người đi đầu chính là hình bộ thượng thư, Vương Chi Cáo. Hắn từng là con rể của Trương Cư Chính, là tam triều nguyên lão, là cựu thần. Thực sự trong triều, cũng là một trong số ít quan tốt. Vương Chi Cáo nhìn cảnh trước mắt, thở dài, hỏi. Lâm trấn phủ sử, không, biết ngày hôm nay là có chuyện gì? Sử thị lang lại phạm tội gì? Vương Chi Cáo nói chuyện ôn hòa, tạo cảm giác thân thiện. Lâm mang chắp tay nói, bái kiến Vương đại nhân. Vương đại nhân, Lâm mộ hôm nay đến chỉ vì lấy lại công lý. Lâm mang nhìn Sử Trạch Hoài, lạnh lùng nói, Sử thị lang, ngươi vu oan cho thiên hộ dưới trướng ta, có nên cho ta một lời giải thích hay không? Sắc mặt Sử Trạch Hoài khó coi, mắt lóe lên tia kinh hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng, Lâm đại nhân, chuyện này đã có kết luận, bọn phản đảng thả Thiết Diện Thái Sư mang theo lệnh bài của Thiên Hộ dưới quyền ngài, nên mới có thể vào ngục hình bộ, nếu không, làm sao hắn trốn thoát được? À, Lâm Mang nhướn mày hỏi, như vậy, người thả Thiết Diện Thái Sư, không phải Nghiêm Giác? Sắc mặt Sử Trạch Hoài hơi thay đổi, lạnh lùng nói. Nhưng hình bộ tìm thấy 10.000 lượng bạc trong chỗ ở của hắn, còn có bằng chứng hắn thông đồng với Bạch Liên giáo, nếu không phải hắn thông đồng với phản loạn, việc này phải giải thích thế nào? Huống hồ, chúng ta chỉ chịu hắn lên thẩm vấn, nhưng hắn lại bỏ trốn giữa đường, rõ ràng là có tội, sợ tội lộ chứng cứ. Lâm Mang khẽ cười một tiếng, giơ tay, sổ ghi chép vô thường. Cẩm y vệ sau lưng lập tức đưa một quyển sổ ghi chép vô thường tới. Lâm Mang tùy tiện xé một trang, vò nát rồi ném vào mặt Sử Trạch Hoài. Người không phải là muốn chứng cứ sao? Nhìn kỹ đi, đây chính là chứng cứ. Lâm Mang sắc mặt lạnh lẽo, quát. Cẩm y vệ nghe lệnh, thị lang hình bộ Sử Trạch Hoài ngấm ngầm thông đồng Bạch Liên giáo, mưu đồ làm loạn, bắt ngay. Tuân lệnh, bang, bang, bang. Hàng trăm cẩm y vệ rút đao ra, đồng thanh hô to, mặt đầy sát khí. Răng Sử Trạch Hoài nghiến ken két, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận không thể kiềm chế, gầm lên, làm càn, hắn là hình bộ thị lang, có bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy? Lâm đại nhân, ngươi cũng đừng quên, bản quan là hình bộ thị lang, cho dù chuyện này thực sự có sai sót, ngươi cũng không có quyền thẩm vấn. Bản quan muốn vào cung diện thánh, xin thánh thượng phán quyết. Sử Trạch Hoài ánh mắt lạnh lẽo, đầy ý nghĩa nói. Lâm Mang, làm người vẫn cần có chút kính sợ. Bản quan họ Sử gia, người với tư cách cẩm y vệ nhất định biết Sử gia. Hay là không nên hám lợi trước mắt thì hơn. Sắc mặt Lâm Mang chợt lạnh đi, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân toát ra khí thế tàn bạo vô cùng. Keng, Lâm Mang rút Tú Xuân đao, cười lạnh. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, lão tử họ Lâm tên Mang, Mang là liều lĩnh, mạo hiểm, ai dám làm ta khó chịu, ta sẽ làm cho hắn khó chịu. Đừng nói ngươi chỉ là hình bộ thị lang, cho dù là hình bộ thượng thư, chọc giận ta cũng chém không tha. Vương Chi Cáo nháy mắt một cái, khóe miệng giật giật vài cái. Có liên quan gì đến lão phu? Cách Trương